bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông vang lên, Đồng An Nhiên đem Dương Cầm khép lại, có chút gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài chơi trò chơi. Tiểu Bằng Hữu đã đứng lên, nhưng nàng chỉ là đi đến phòng học trung ương, hướng tới sao động bất an. Tiểu Bằng Hữu phất phất tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, chúng ta đây hôm nay Dương Cầm khóa liền đến nơi này, tan học phía trước ta còn có sự tình muốn cùng Tiểu Bằng Hữu nói nga. Lão sư, là muốn chơi xuân sao? Năm trước đều là lúc này, năm nay khẳng định cũng là. Trừng trừng nói không sai nga, ngày mai chính là chúng ta mỗi năm một lần chơi xuân, năm nay đi chính là thủy tộc quán, đại gia trở về cùng cha mẹ nói một chút, đi Tiểu Bằng Hữu đêm nay khắp nơi trong đàn cùng lão sư nói một chút, hảo, đại gia có thể nghỉ ngơi. Đồng An Nhiên nói xong liền ôm Khúc Phổ đi ra ngoài. Mặt khác Tiểu Bằng Hữu nghe được chơi xuân đều thực vui vẻ, chỉ có Di Di chớp chớp tràn ngập nghi hoặc mắt to. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên chính đem đồ ăn vặt từ án thư móc ra tới lén lút ăn Tô Nguyên Trừng, nghi hoặc hỏi. Trừng trừng ca ca, cái gì là chơi xuân? Tô Nguyên Trừng vừa mới đưa khoai lát nhét vào trong miệng, hiện tại nơi nào có rảnh lý Di Di, hắn vỗ vỗ hàng phía trước Trình Gia Lê bả vai ân ân ô ô khoa tay múa chân, ý bảo Trình Gia Lê trả lời Di Di vấn đề. Trình Gia Lê thật không có để ý, chỉ là khép lại thư trả lời Di Di vấn đề. Chơi xuân chính là đi ra ngoài chơi, năm trước đi chính là viện bảo tàng, năm nay đi thủy tộc quán có thể so viện bảo tàng có ý tứ nhiều. Viện bảo tàng, thủy tộc quán, này quán là chút cái gì? Trình Gia Lê xem Di Di vẫn là mê mang, vừa định giải thích rõ ràng liền nghe thấy bên cạnh Tô Nguyên Trừng thanh âm. Di Di ngươi sẽ không thật là bầu trời tiên nữ đi, bằng không ngươi chính là ngoại tinh nhân, bằng không ngươi như thế nào thật nhiều cũng không biết đâu. Trình Gia Lê đối với Tô Nguyên Trừng này đoạn lời nói tỏ vẻ không tin. Trừng trừng ngươi lại nói bừa. Tô Nguyên Trừng hừ một tiếng, vì tỏ vẻ không nói gì thập phần có nắm chắc tăng lớn âm lượng. Không có, Di Di nàng lần trước còn đã cứu ta đâu, ta muội muội chính là tiểu tiên nữ. Cái này tình cảnh chính là mỗi cái nhà trẻ chuẩn bị so đấu nhà ai thân thích lợi hại nhất phân đoạn. Di Di ở một bên không cẩn thận bị trừng trừng âm lượng ngộ thương, nàng che lại lỗ tai nhỏ tránh ở một bên phun tào. Hảo xảo a các ngươi, trừng trừng này một giọng nói đem lớp Tiểu Bằng Hữu đều hấp dẫn lại đây, bọn họ không hẹn mà cùng đều vây quanh ở Di Di bên người, díu dít dò hỏi ngày hôm qua Di Di là như thế nào biết cái kia đồ vật muốn đảo sự tình. Di Di không biết như thế nào trả lời này đó Tiểu Bằng Hữu nói, chính vẻ mặt khó xử thời điểm Tô Nguyên Trừng đem Di Di hộ ở sau người. Đang lúc Di Di cảm động Tô Nguyên Trừng cái này ấm lòng động tác là lúc hắn giơ lên mặt tới. Tới, một đám xếp thành hàng, đừng tễ ta. Chấm, Di Di không biết vì cái gì, đột nhiên liền vô ngữ đi lên. Nếu có hố muội thi đấu, Tô Nguyên Trừng tuyệt đối bài đệ nhất danh. Hàng phía trước Trình Gia Thụ cầm bút gõ gõ cái bàn, thanh âm không cao không thấp lại vừa lúc làm tất cả mọi người nghe thấy. Lão sư tới, nghe thế câu nói, các bạn nhỏ khắp nơi chạy trốn trở lại chính mình vị trí ngồi hạ, ngoan ngoãn nhìn vừa mới đi vào phòng học lão sư. Di Di hô một hơi, còn Hảo Gia Thụ ca ca nhắc nhở bọn họ lão sư tới. Kia nàng hẳn là cảm tạ một chút Gia Thụ ca ca đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ, Di Di thăm dò nhỏ giọng ở Trình Gia Thụ bên tai nói. Cảm ơn ngươi nga, Trình Gia Thụ cúi đầu ho khan một tiếng. Không, không có việc gì, một ngày nhà trẻ sinh hoạt kết thúc Di Di còn ở vào hưng phấn giữa. Có lẽ là thời diễn ở trong đám người quá mức lóa mắt, Di Di liếc mắt một cái liền thấy được thời diễn, nàng tức khắc ném ra Tô Nguyên Trừng tay hướng tới thời diễn liền nhảy mang nhảy chạy qua đi. Thời diễn đem Di Di ôm lên, đem nàng bởi vì chạy vội mà lộng loạn đầu tóc sửa sửa thập phần sủng nịch xoa bóp Di Di khuôn mặt nhỏ. Hôm nay nhà trẻ sinh hoạt thế nào nha? Hảo chơi, lớp học Tiểu Bằng Hữu đều hảo hảo. Di Di nói xong vừa vặn thấy được đi tới Tô Nguyên Trừng, bĩu môi bổ sung nói. Trừng trừng ca ca ngoại trừ, thời diễn dắt Tô Nguyên Trừng tay liền phải đi phía trước đi, vừa đi còn một bên hỏi. Sao lại thế này, trừng trừng ngươi khi dễ muội muội. Ta không có, chính là, còn nói không có, ngươi đều đáp ứng rồi ba ba không thể nhắc lại chuyện này, lêu lêu lêu, nói chuyện không giữ lời, không phải nam tử hán. Tô Nguyên Trừng giải thích ở Di Di rỗi rỗi có vẻ thực vô lực. Thời diễn cảm thấy Di Di cùng Trừng Trừng chính là hai cái bom hẹn giờ, hắn sợ tiểu hài tử tiếp tục xảo đi xuống hắn ngăn cản không được vội vàng đánh gãy. Hảo, các ngươi hai anh em ở bên nhau liền phải lẫn nhau nâng đỡ, không chuẩn cáo kỉnh. Di Di ca ca, xin đợi một chút. Thời diễn nghe được thanh âm sau dừng bước chân, quay đầu lại nhìn đến Đồng An Nhiên cầm một chương giấy trắng đuổi theo lại đây. Đồng lão sư hảo, hai đứa nhỏ đồng thời hướng Đồng An Nhiên chào hỏi. Đồng An Nhiên cười hồi. Các ngươi hảo, Thời Diễn hỏi, Đồng lão sư, xin hỏi có chuyện gì sao? Là như thế này, ngày mai chúng ta có một cái chơi xuân hoạt động, là đi thủy tộc quán, ta đã ở nhà trường trong đàn nói, nhưng là ta mời ngài tiến ra trường đàn ngài giống như. Đồng An Nhiên nói ngừng lại, ý bảo Thời Diễn nhìn về phía di động. Ngượng ngùng, Thời Diễn lúc này mới móc di động ra mở ra WeChat, nhanh chóng đồng ý Đồng An Nhiên đàn mời. Ngày mai có thể cấp hài tử mang một ít đồ ăn vặt, nếu hài tử say xe cũng có thể chuẩn bị say xe dược, sau đó buổi chiều 5 giờ có thể ở nhà trẻ tiếp hài tử. Đồng An Nhiên đem những việc cần chú ý cùng Thời Diễn khẩu thuật một lần, theo sau đem giấy trắng đưa cho Thời Diễn. Đây là điều tra biểu, ngài trở về điền hảo sau có thể cho Gigi ngày mai mang cho ta, đúng rồi, ở Gigi cái này tuổi ta cảm thấy hài tử nhất yêu cầu vẫn là làm bạn. Thời Diễn tiếp nhận điều tra biểu nhìn lướt qua, mặt trên muốn điền đều là gia đình cơ bản tin tức. Ân, phiền toái Đồng lão sư cố ý đi một chuyến, nếu không có việc gì ta liền trước dẫn bọn hắn đi trở về. Nói xong Thời Diễn quơ quơ Gigi tay nhỏ, Gigi chừng chừng, cùng Đồng lão sư tái kiến, Đồng lão sư tái kiến, Gigi chừng trong sáng thiên thấy, Đồng An Nhiên nhìn Thời Diễn cùng Gigi chừng chừng bóng dáng. Gia nhân này, như thế nào cho nàng một loại đã đáng tin cậy lại không đáng tin cậy cảm giác. Thời Diễn lái xe đem Tô Nguyên chừng đưa về ra sau lại khai ra tiểu khu mang theo Gigi đi tới rời nhà cách đó không xa siêu thị. Gigi, hôm nay Lưu gì không ở nhà, đại ca nấu cơm cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói. Thời Diễn định liệu trước bộ dáng cấp Gigi một loại nàng đợi lát nữa muốn ăn đến tuyệt thế mỹ vị cảm giác. Ta đây muốn ăn cánh gà chiên coca, còn có thịt kho tàu, dầu chiên kem, thịt than chua ngọt cà ri thịt gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành, đều thỏa mãn ngươi. Thời Diễn đem mua sắm xe đẩy ra tới, ôm Gigi ngồi xuống, mang theo Gigi thẳng đến nguyên liệu nấu ăn khu. Dọc theo đường đi, Gigi như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau nhìn cái gì đều mới lạ, xem cái này cũng muốn, xem cái kia cũng thích. Mà Thời Diễn danh tắc đem Gigi ánh mắt dừng lại quá 3 giây đồ vật đều mua. Hai người rời đi ra thời điểm hai tay trống trơn, về đến nhà thời điểm lại là thắng lợi trở về. Tiểu Tám sớm đã nghe được tiếng bước chân đi tới cửa nghênh đón, cửa mở sau Gigi nhìn đến Tiểu Tám sau phát tới đem nó bế lên cọ cọ. Tiểu Tám, ta hôm nay bị lão sư khen nga. Nếu mụ mụ ngươi biết nhất định thực cảm động, ta nhớ rõ ngươi ở Long tộc đều là chỉ có bị phê bình phân. Mới không phải đâu, ta thực nị làm hại ta đó là. Nhường một chút khác Long nhãi con. Nói xong, Gigi vội vàng bưng kín miệng. Xong đời chọc, nàng bị Tiểu Tám lời này kích thích trực tiếp bật thốt lên biện giải, đều đã quên đại ca ở cách đó không xa sửa sang lại từ siêu thị mua trở về đồ vật. Thời Diễn từ nguyên liệu nấu ăn chung ngẩng đầu. Gigi ngươi ở cùng ai nói lời nói, cái gì Long cái gì nhãi con. Gigi phản ứng mau, cơ trí trả lời. Ta ở cùng Tiểu Tám nói chuyện xưa. Vậy ngươi cùng Tiểu Tám chơi sẽ ca đi nấu cơm. Thời Diễn không có tưởng quá nhiều, xách theo túi đi tới phòng bếp, biên đi còn biên nhỏ giọng nói thầm. Cũng không biết đêm nay lần đầu tiên nấu cơm được chưa? Gigi tính lực hảo, Thời Diễn nhỏ giọng nói thầm không nghiêng không lệch truyền tới nàng lỗ tai. Gigi quay đầu lại cúi đầu nhìn về phía Tiểu Tám, khẽ meo meo để sát vào nó. Ca ca vừa rồi hình như nói hắn là lần đầu tiên nấu cơm. Ngươi còn nhớ rõ Bạch Hổ lần đầu tiên nấu cơm đem nhà các ngươi phòng bếp tạc tình hình sao? Gigi nghe được Tiểu Tám nói đánh cái giật mình, Bạch Hổ ca ca nấu cơm đem nhà bọn họ phòng bếp tạc rớt sự tình vẫn là ở 200 năm trước, lúc ấy Gigi mới vừa học được đi đường, đói bụng muốn đi phòng bếp lấy điểm ăn, lại thiếu chút nữa bị Bạch Hổ nổ thành long cạn bã. Gigi đang nghĩ ngợi tới, phòng bếp truyền đến bang một tiếng, theo sau lại truyền đến liên tiếp leng canh thanh. Tiểu Tám đối với phòng bếp uông một tiếng, xong rồi, lại tới một cái tạc phòng bếp. Gigi nhảy hạ sofa đi đến phòng bếp, khẽ meo meo kéo ra môn lộ ra một cái phùng, tới gần kẹt cửa nhìn phòng bếp nội bộ dáng. Trong phòng bếp, Thời Diễn ăn mặc hưu nhàn quần áo ở nhà mang tạp dề, ngồi xổm trên mặt đất thu thập vừa mới không cẩn thận đem đồ vật đánh rớt trên mặt đất cạn. Gigi giống cái tiểu đại nhân giống nhau nho nhỏ thở dài một hơi. Sinh hoạt không dễ, Gigi thở dài. Thời Diễn nghe được thanh âm sau xoay người cùng kẹt cửa Gigi bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí đều an tĩnh. Vẫn là Gigi dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, nàng tướng môn đẩy ra đi vào, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ca ca, ngươi có phải hay không sẽ không nấu cơm nha? Hồ, nói bậy, ca ca đương nhiên biết, lão sư nói dối không phải hảo hài tử. Thời Diễn bại hạ trận tới. Hảo đi, ca ca là lần đầu tiên nấu cơm, giống như. Hắn quét một vòng có chút loạn phòng bếp, xấu hổ gãi gãi đầu. giống như còn không bắt đầu liền thất bại, đi thôi, ca ca mang ngươi đi ra ngoài ăn. Di Di quay đầu chạy đến ban công đem tiểu băng ghế dọn lại đây đặt ở phòng bếp trên mặt đất. Thời Diễn không rõ nguyên do mà xem ngươi Di Di động tác khó hiểu hỏi. Di Di ngươi, muốn làm cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di dẫm lên tiểu băng ghế chính vừa lúc có thể được đến nồi, nàng quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt nghi hoặc Thời Diễn. Nấu cơm nha ca ca ngươi có thể hay không giúp ta rửa rau để gia vị. May mắn bọn họ Long tộc có xem một lần liền sẽ bản lĩnh, Di Di lại đem bổn sự này phát triển tới rồi cực hạn, mà kệ lại khó sự tình chỉ cần nàng nhìn một lần là có thể học được. Ân, Thời Diễn rất là khiếp sợ. Hắn 26 tuổi đều còn sẽ không nấu cơm, trước mắt 3 tuổi tiểu hài tử cư nhiên phải làm cơm. Nói ra đi hắn còn chưa đủ mất mặt, Thời Diễn không yên tâm khuyên, Di Di, ngươi thật sự sẽ nấu cơm sao? Ngươi cũng không thể nói giỡn, ngươi xuống dưới ca ca mang ngươi đi ra ngoài ăn. Ca ca có thể hay không đem ru cho ta? Chấm, tốt, cách chương.